Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, phần 555. Chương 555 chương hồi 555 tộc trưởng trở về nghe được bẩm báo nói trong tộc xuất hiện một cái cứu. Sống sắp chết tiểu xuyên xa giáp dị dạng con dân, cũng không có đương hồi sự. Nó đang ở bực bội muốn hay không đem chìa khóa cấp tân chủ nhân. Tạm thời vô tâm tình thấy có công con dân, xuyên xa giáp tộc tôn trọng chính là cường đại vũ lực. Cùng kiên cường dẻo dai thân thể. Mỗi chỉ xuyên xa giáp ở sau khi thành niên đều sẽ tự nhiên biết này đó thảo dược đối chính mình này. Đó thương thế cùng bệnh tình hữu dụng. Chỉ có tương đối đặc thù bệnh tình mới có thể yêu cầu trưởng lão trị liệu. Nếu trưởng lão cũng không có biện pháp. Đó chính là vận mệnh đã như vậy, nhưng làm một người quan tâm con dân cũng thưởng phạt phân minh tộc. Trưởng, nó cho phép cấp dưới cấp kia dị dạng nhi đổi mới tân chỗ ở làm khen thưởng. Mà không phải như cũ cùng những cái đó lão nhược bệnh tàn trà trộn ở bên nhau, bẩm báo xuyên xa giáp. Đã quên nói tên kia dị dạng nhi là mới tới giả. Tộc trưởng cũng không hỏi rõ ràng. Việc này thế nhưng đã bị như vậy xem nhẹ qua đi, đầu mục trở về nói cho Nghiêm Mặc. Nói tộc trưởng cho phép hắn đổi mới nơi khi. Rất nhiều xuyên xa giáp nghe được đều dùng hâm mộ ánh mắt xem hắn. Không ai nguyện ý bị đương phế vật xem. Thành niên thả khỏe mạnh xuyên xa giáp bị phóng tới nơi này. Chỉ cần là có tự tôn xuyên xa giáp đều sẽ muốn rời đi, nhưng Nghiêm Mặc lại nói không cần, hắn lại. Không phải muốn ở chỗ này thường trụ, đổi không đổi địa phương với hắn mà nói hoàn toàn không sao cả. Hơn nữa ở chỗ này hắn có thể dựa trị liệu này đó lão nhược xuyên xa giáp tới tích lũy xuyên xa giáp. Hảo cảm, mặt khác còn có thể hỏi thăm một chút sự tình, này lúc sau. Nghiêm Mặc dựa theo bệnh tình cùng thương thế nặng nhẹ nhanh chậm lại trị liệu hai gã xuyên xa giáp. Mà này hai chỉ bệnh nặng mau chết. Trên người lân giáp đều cởi một nửa xuyên xa giáp trải qua hắn trị liệu sau. Quả thực liền cùng lập tức khôi phục thanh xuân giống nhau. Đương trường liền bò dậy muốn ăn muốn uống. Phía trước, này hai chỉ xuyên xa giáp đã đang đợi chết. Chúng nó tuyệt đồ ăn nước uống đã có hai ngày. Mắt thấy liền phải tắt thở, nhất diệu chính là trên người chúng nó bóc ra lân giáp địa phương đã bắt. Đầu sinh trưởng ra tân lân giáp. Lân giáp đối với xuyên xa giáp nhóm có bao nhiêu quan trọng? Này chỉ có xuyên xa giáp chính mình mới biết được. Không cần phải nói. Như vậy trị liệu hiệu quả ở chúng xuyên xa giáp trong mắt cơ hồ cùng kỳ tích không sai biệt lắm. Hai. Vị về hưu trưởng lão vẫn luôn ở quan sát Nghiêm Mặc. Ngẫu nhiên sẽ ánh mắt tương đối. Giống ở giao lưu cái gì tiểu xa đột nhiên tới. Lần này nó thế nhưng kéo tới một con trọng thương tàn phế tráng niên xuyên xa giáp, TT. Huynh đệ, nghe nói ngươi sẽ trị liệu. Còn cứu sống, đầu mục đối tiểu xa kêu cái gì, tiểu xa đôi mắt tỏa sáng mà nói tiếp. Ngươi thế nhưng cứu sống ba con tộc giáp. Vậy ngươi thử xem có thể hay không cứu nó. Nghiêm Mặc đã ở quan sát này chỉ trọng thương tráng niên xuyên xa giáp. Này chỉ xuyên xa giáp tuy rằng bị thương nặng. Nhưng tình huống cũng không tính khẩn cấp. Nó thương tình đã cơ bản ổn định xuống dưới. Chính là chi sau cùng cái đuôi đều tàn phế. Tráng niên xuyên xa giáp biểu tình cũng thực đạm nhiên. Nó tự hồ đã tiếp nhận rồi chính mình tàn phế vận mệnh. Mà nó cũng không nghĩ đến đây chờ chết. Nó đã làm tốt tính toán ở đêm nay làm tiểu xa đưa nó đi xuyên xa giáp mộ địa. Không nghĩ tới tiểu xa thế nhưng vẫn là đem nó kéo tới nơi này, tiểu xa cùng nó giải thích nói nó. Mới vừa được đến tin tức, nghe nói nó cứu trở về tới tân huynh đệ tựa hồ giỏi về trị liệu. Lúc này mới sẽ mang nó lại đây, nhưng tráng niên xuyên xa giáp cũng không cảm thấy trước mặt này chỉ. Cao lớn dị dạng xuyên xa giáp có thể trợ giúp nó cái gì? Hắn liền tính có thể trị liệu. Chẳng lẽ còn có thể làm nó phế bỏ chi sau cùng cái đuôi một lần nữa khôi phục sao? Nghiêm Mặc cùng tráng niên xuyên xa giáp đạm nhiên ánh mắt tương đối. Hắn tưởng, loại này ánh mắt không phải đạm nhiên, mà là chờ mong tử vong tuyệt vọng, tiểu xa hành vi xem như cắm đội. Mặt khác xếp hạng phía trước xuyên xa giáp chẳng những không có sinh khí. Ở nhìn đến tên kia tàn phế tráng niên xuyên xa giáp sau thế nhưng chủ động thoái vị. còn đều thúc giục Nghiêm Mặc trước trị liệu này. Nghiêm Mặc suy đoán này chỉ xuyên xa giáp thân phận đại khái không thấp, liên tục trị liệu 3 con xuyên xa giáp. Nghiêm Mặc đã đối xuyên xa giáp thân thể phi thường quen thuộc. Tàn phế đối với mặt khác y giả tới nói có lẽ bó tay không biện pháp. Nhưng đối với nắm giữ sinh mệnh năng lượng hắn tới nói, chỉ cần một lần nữa giúp nó nối xương, lại khơi thông cùng kích hoạt này chỉ xuyên xa giáp tàn phế tứ chi huyết mạch kinh lạc. Giao cho này sinh mệnh năng lượng kích phát tứ chi nguyên bản chữa trị năng lực. Muốn khỏi hẳn thật sự không khó, lần này, Nghiêm Mặc còn riêng ở hồn trong biển đem này chỉ xuyên xa giáp thân thể toàn bộ giả thuyết hóa. Cho nó ở hồn trong biển tiến hành rồi một lần giả thuyết chẩn bệnh cùng trị liệu, này chỉ xuyên xa giáp chi dưới cùng đuôi bộ xương cốt đoạn có điểm toái. Đây cũng là nó biến thành tàn phế quan trọng nhất nguyên nhân. Xuyên xa giáp nhóm vô pháp đối loại thương thế này tiến hành trị liệu. Chỉ có thể dựa một ít đơn giản thảo dược cùng thời gian tới chờ đợi cốt cách chính mình khỏi hẳn, có chút xuyên xa giáp may mắn. Nếu xương cốt bị thương không nặng, nó lại không thế nào lộn xộn nói. Có lẽ xương cốt có thể trường hảo. Tuy rằng về sau bò sát sẽ không giống trước kia như vậy nhanh chóng. Không xong chính là toàn bộ trường oai. Cơ hồ liền cùng tàn phế không thể nghi ngờ, mà giống này chỉ tráng niên xuyên xa giáp giống nhau. Thương tình, có thể tự mình khôi phục cơ bản không có. Nó bởi vì cốt đau tra tấn cùng tuyệt vọng cũng không nghĩ lại tiếp tục sống sót. Nghiêm Mặc đối này chỉ xuyên xa giáp cười cười, nói hai chữ, có thể trị. Tráng niên xuyên xa giáp trừng lớn đôi mắt, trong mắt tràn ngập không tin, tiểu xa kích động. Hai gã trưởng lão thần sắc cũng không đúng. Chúng nó không nghĩ tới này chỉ dị dạng nhi chẳng những có thể trị liệu hắn đồng loại, có thể làm lân giáp tân sinh, thế nhưng còn có thể trợ giúp nối xương chữa thương. Này năng lực quả thực quá ghê gớm. Không ngừng hai gã trưởng lão nghĩ như vậy, mặt khác xuyên xa giáp cũng nghĩ như vậy. Chúng nó không rõ dị dạng tiểu xuyên xa giáp càng khó trị liệu. Chúng nó chỉ biết những cái đó dị dạng nhi cứu sống cũng không có gì dùng. Nhưng rất nhiều cường đại chiến sĩ đều là bởi vì thoát lân bệnh. Gãy chi, đoạn vĩ lại vô pháp tự lành mới không thể không chờ chết. Từ quan trọng độ tới nói, nối xương cùng làm tàn phế tứ chi cùng với làm lân giáp tân sinh mới có thể chân chính làm chúng nó cảm thấy khiếp sợ cùng sùng kính. Ở Nghiêm Mặc thật sự trị liệu hảo này chỉ đã tàn phế chú định chờ chết từng mạnh nhất chiến sĩ sau, đầu mục một kích động, lại chạy tới hướng tộc trưởng bẩm báo. Không bao lâu, đầu mục lại đây truyền lệnh, làm tiểu sa mang đi hai vị về hưu trưởng lão, còn cố ý lại đây nói cho Nghiêm Mặc, nói tộc trưởng ngày mai phải làm mặt ngợi khen hắn, tộc trưởng muốn ngợi khen Nghiêm Mặc sự. Đại gia chỉ vì Nghiêm Mặc cao hứng, cũng không có nghị luận cái gì, nhưng tiểu sa cùng hai vị lão trưởng lão cùng nhau rời đi. Tắc rước lấy chúng xuyên xa giáp nhiệt nghị, một ít thành niên xuyên xa giáp khe khẽ nói nhỏ. Chúng nó đều biết có thể làm tộc trưởng đem hai vị về hưu trưởng lão cũng thỉnh đi. Trong tộc khẳng định ra nào đó ở nhậm trưởng lão cùng tộc trưởng đều không thể quyết định trọng đại sự tình. Nghiêm Mặc nghe xong một lỗ tai, thuận miệng nói chuyện phiếm giống nhau hỏi hắn đang ở trị liệu tráng niên xuyên xa giáp. Đã xảy ra chuyện gì sao? Tráng niên xuyên xa giáp chỉ biết Nghiêm Mặc là tiểu sa huynh đệ, cũng không biết hắn là bên ngoài mới tới giả, không có gì đề phòng tâm địa liền nói với hắn nói. Khả năng cùng những cái đó xâm nhập giả có quan hệ đi, Nga. Xâm nhập giả, người không có nghe nói sao? Ta nghe nói một chút, nhưng cũng không kỹ càng tỉ mỉ. Ta đã từng chính là trong tộc phế vật. Nghiêm Mặc cười khổ, ngữ khí buồn bã. Tráng niên xuyên xa giáp chăm chú nhìn hắn. Ngươi không phải phế vật. Ngươi là thần ban cho ta tộc tân ban ân. Chỉ là đại gia trước kia không có phát hiện bản lĩnh của ngươi. Chờ hôm nay về sau, không bao giờ sẽ có ai nói ngươi là phế vật. Cảm ơn. Vừa rồi nghe được như là tộc trưởng thỉnh đi hai vị lão trưởng lão. Chẳng lẽ những cái đó xâm nhập giả đã tiến vào thành phố ngầm sao? Có khả năng, ta tới hỏi một chút. Tráng niên xuyên xa giáp ngửa đầu liền đối đầu mục tê tê kêu. hỏi nó xâm nhập giả có phải hay không đã tới. Nghiêm Mặc vừa muốn nói không cần hỏi, liền nghe đầu mục quay đầu thực tự nhiên mà nói cho đại gia. Không phải xâm nhập giả. Tiểu Sa nói chủ nhân muốn tiến vào đệ thập nhất tầng chìa khóa. Nhưng chủ nhân không có toàn bộ thông quan. Tộc trưởng liền triệu tập các vị trưởng lão dò hỏi có thể hay không đem chìa khóa cấp chủ nhân. Vì thế mọi người đều đã biết là chuyện như thế nào. Nghiêm Mặc xuyên xa giáp tộc thật đúng là tin tức thông suốt. Theo sau hắn tưởng, đại khái là xuyên xa giáp tộc trước mắt còn không có cái gì bảo mật khái niệm. Đang đứng ở có tin tức có toàn tộc cùng chung trạng thái hạ. Ách, ta nghe nói vị này chủ nhân tựa hồ cùng nguyên lai chủ nhân có điểm không giống nhau. Nghiêm Mặc thử hỏi, kết quả hắn này vừa hỏi, đại gia cùng nhau mồm năm miệng 10 mà liêu mở ra thực mau. Nghiêm Mặc sẽ biết một ít bổn hẳn là bí mật tin tức. Lại lần nữa cảm tạ hắn thiện ngôn tộc huyết mạch, nếu không phải hắn có cùng vạn vật giao lưu năng lực, chẳng sợ hắn lẫn vào xuyên xa giáp tộc, chỉ sợ cũng là nhập bảo sơn mà tay không hồi. Ít nhất tìm hiểu tin tức sẽ không dễ dàng như vậy, 11 tầng có cái gì sao? Vì cái gì chủ nhân như vậy vội vàng mà muốn tiến vào? Nghiêm Mặc xen lẫn trong đại gia chung, lặng lẽ dẫn đường đại gia đàm luận phương hướng, bảo bối. Rất nhiều bảo bối, một người tuổi nhỏ xuyên xa giáp lớn tiếng nói, là vũ khí. Đầu mục thực khẳng định, tráng niên, xuyên xa giáp ở Nghiêm Mặc bàn tay vuốt ve hạ giãn ra hạ thân khu. Thoải mái mà phun ra một ngụm trường khí. Có lẽ là xuất phát từ đối Nghiêm Mặc cảm kích. Hắn mở miệng nói, việc này quá xa xăm. Hiện tại trong tộc biết 11 tầng có gì đó xuyên xa giáp phi thường thiếu. Khả năng tộc trưởng cùng các trưởng lão đều không rõ lắm bên trong rốt cuộc có cái gì. Có lẽ nguyên chủ nhân không cho chúng ta tổ tiên nói ra đi. Nhưng là tộc trưởng, trưởng lão còn có chúng ta đều biết một chút. Đó chính là tuyệt đối không thể tiếp cận 11 tầng. Bởi vì nơi đó có thể hủy diệt toàn bộ xuyên xa giáp tộc cùng cả tòa thành phố ngầm đáng sợ quái. Vật, tráng niên xuyên xa giáp trong miệng chúng ta, đại khái cũng thuộc về xuyên xa giáp trung đặc. Thù giai tầng. Nghiêm Mặc đã từ mặt khác xuyên xa giáp trong miệng biết tên này tráng niên xuyên xa giáp ở không. Có tàn phế trước từng là trong tộc mạnh nhất chiến sĩ. Có thể bị nó xưng là chúng ta. Hẳn là đều là cùng nó không sai biệt lắm cường đại chiến sĩ. Cũng là xuyên xa giáp trong tộc mạnh nhất vũ lực. Đại gia lại bắt đầu thảo luận 11 tầng rốt. Cuộc có cái gì quái vật. Còn có một ít lão ấu xuyên xa giáp bắt đầu sinh động như thật địa hình dung chúng nó tại thành phố. Ngầm mạo hiểm một ít trải qua, Nghiêm Mặc từ chúng con tê tê nói chuyện phiếm chung. Ước chừng đến ra dưới tin tức đệ nhất. Thành phố ngầm tổng cộng 12 tầng. Trên cùng 5 tầng xuyên xa giáp nhóm cũng có thể tự do tiến vào. Nhưng từ tầng thứ 6 bắt đầu đến đệ thập nhất tầng. Tắc đối xuyên xa giáp phong bế. Xuyên xa giáp nhóm ngày thường sinh hoạt tại thành phố ngầm tầng chót nhất, cũng chính là thứ 12 tầng. Chúng nó biết tầng số không phải sẽ đếm đếm, mà là thời xưa liền như vậy đem tầng số kêu xuống dưới. Chúng nó nói thói quen, đệ nhị, mới tới chủ nhân cùng hắn mang đến người chỉ có thể ở trên cùng 5 tầng hoạt động. Bọn họ cũng vô pháp tiến vào tầng thứ 6 dưới, mà tân chủ nhân nhất để ý chính là 11 tầng, đệ tam. Xuyên xa giáp tộc trưởng có một cái cốt khí. Cái này cốt khí tượng trưng tộc trưởng địa vị. Chỉ có tộc trưởng có thể đeo. Mà nó cùng chủ nhân cũng là thông qua cái kia cốt khí mới có thể tiến hành giao lưu. Hơn nữa kia cốt khí chỉ có thể cùng chủ nhân linh hồn giao lưu. Đây cũng là xuyên xa giáp tộc phân biệt tân chủ nhân biện pháp, đệ tứ. Xuyên xa giáp tộc trưởng quản một phen chìa khóa. Này đem chìa khóa có thể mở ra tiến vào tầng thứ 6 dưới sở hữu thông đạo, mặt khác đều là một ít vụn vặt tiểu tin tức. Tỉ như thành phố ngầm mỗi tầng nơi nào đó ngẫu nhiên sẽ sáng lên hoặc phát ra kỳ quái thanh âm chờ. Nghiêm Mặc đối này đều không có cố ý đi sửa sang lại, cuối cùng đầu mục lại nói một cái đối với. Nghiêm Mặc tới nói trọng yếu phi thường tin tức, tân chủ nhân nói muốn ở đêm nay phải đến thông đạo chìa khóa. Nghiêm Mặc như thế nào có thể làm Diệu Hương bọn họ được đến 11 tầng đồ vật. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm nơi đó rốt cuộc ẩn giấu cái gì. Nhưng bất luận cái gì không biết mới là đáng sợ nhất. Hắn nhưng không nghĩ sắp đến đầu tới ăn thượng một cái lỗ nặng như vậy đoạt ở Diệu Hương bọn họ. Phía trước tiến vào đệ thập nhất tầng liền rất quan trọng, Nghiêm Mặc bắt đầu ở hồn trong biển kêu. Gọi Nguyên Chiến, từ hắn tiến vào Nguyên Chiến hồn hải cùng hắn cùng nhau tiếp nhận rồi cổ thần ký ức truyền thừa sau. Bọn họ chi gian linh hồn liên hệ liền trở nên càng thêm chặt chẽ. Chỉ cần cách xa nhau không xa lắm, bọn họ là có thể lẫn nhau cảm thụ cũng có thể ở hồn trong biển đối với đối phương tiến hành kêu gọi. Chỉ là vô pháp tiến hành kỹ càng tỉ mỉ giao lưu. Nhưng truyền đạt nào đó mãnh liệt ý chí cùng cảm xúc có thể, Nghiêm Mặc hiện tại truyền đạt chính là bức thiết muốn nhìn thấy Nguyên Chiến cảm xúc. Hắn có thể cảm giác ra tới. Nguyên Chiến hiện tại cách hắn rất gần, Nguyên Chiến lúc này thực bối rối. Hắn phát hiện hắn thế nhưng vô pháp xuyên thấu tầng thứ 6 đi xuống tường thể. Tầng thứ 6 bắt đầu. Bốn phương tám hướng vô luận nào mặt tường thể đều không phải thổ thạch tạo vật. Nhưng cũng không phải hắn tiếp xúc quá kia vài loại kim loại. Này đó tường thể thành phần càng phức tạp. Kim loại chung còn hàm tạp một ít đặc thù vật chất, liền ở hắn một lần lại một lần nếm thử khi. Hắn tiếp thu tới rồi Nghiêm Mặc truyền lại đây ý tứ. Hắn không biết Nghiêm Mặc đã xảy ra chuyện gì. Lo lắng hắn an nguy. Cơ hồ là lập tức liền rời đi tầng thứ 6, hắn quyết định từ bên ngoài vòng đến ngầm. Từ ngầm tiến vào tầng chót nhất, lại đi tìm kiếm Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc cũng không biết Nguyên Chiến không thể ở thân tàu chung đi qua. Nếu hắn biết liền sẽ không cứ như vậy cấp mà kêu hắn lại đây. Hết chương.